xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 224, hủy dung hoa hậu giảng đường. 15, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, đường giáo hoa, ngươi thật cho là ngươi còn là giáo hoa sao? Đỉnh lấy nửa bên xấu xí mặt còn có ý nghĩ tại nhân gia ngụy ca trước mặt góp cũng không chê mất mặt. Theo phòng học bên ngoài đi tới một cái thái muội trang phục nữ sinh, từ trên xuống dưới dò xét một cái đường quả, ngươi đều hủy dung, cũng không cần dây dưa chúng ta ngụy ca. Ngụy ca là thành tích không tốt, nhưng hắn cũng chỉ có thành tích không tốt, nhân ra ra thế tốt, lớn lên lại đẹp trai, tại sao phải cùng ngươi cái này người quái dị ở chung một chỗ. Lời này rất ác độc, trong lớp đồng học nhìn nữ sinh đều rất phẫn nộ, nhưng bọn hắn không dám làm cái gì. Nữ sinh này là một cái nữ lưu manh, thế lực còn không nhỏ, không? Thể trêu vào a, là giống nàng nói như thế, ngươi ghét bỏ ta xấu sao? Đường quả không để ý đến cái kia thái muội, đối đầu Ngụy Việt ánh mắt thật sao? Ngụy Việt mắt nhìn cái kia thái muội, nắm chặt lại nắm đấm, đem đường quả nhẹ nhàng đẩy ra, chẳng hề nói một câu, liền hướng bên ngoài đi đến. Quy, Ngụy Việt, ngươi tốt xấu cho một câu, để ta hết hy vọng a. Đường quả mỉm cười nhìn xem Ngụy Việt bóng lưng, để hắn có một loại khủng hoảng đào tẩu cảm giác. Ngươi có phải hay không nam nhân a? Là nam nhân liền nói rõ ràng, bằng không ngươi chính là bạn trai ta. Ngụy Việt không nói gì, hắn cũng không biết vì cái gì, hắn vốn định trực tiếp một ngụm từ chối, hắn vĩnh viễn không có khả năng cùng với nàng, muốn nói cũng là bởi vì nàng xấu. Nhưng lời mới vừa đến bên miệng, hắn liền không mở miệng được. Đương nhiên, hắn không cùng với nàng, không phải là bởi vì nàng xấu, không quản là lúc trước đường quả còn là hiện tại đường quả, hắn liền không có thấy rõ ràng nàng gương mặt kia dáng dấp ra sao, với hắn mà nói đều không khác mấy. Cùng hắn loại này tiểu lưu manh dính ở chung một chỗ, không có gì tốt chỗ. Ngụy Việt, ngươi quả nhiên không phải nam nhân. Ngụy Việt bước chân dừng một chút còn là cũng không nói gì. Hắn cảm thấy chỉ cần hắn mở miệng nói một câu, hắn không nguyện ý cùng với nàng, phụ họa nhỏ thái muội nói nàng xấu, tâm lý liền sẽ không một đoạn, hơn nữa sẽ hối hận cả đời. Ngụy Việt nghĩ nửa ngày không muốn đi ra nguyên nhân cụ thể, đột nhiên linh quang lóe lên, nếu như hắn từ chối, thừa nhận nàng xấu, nói không chừng nàng lại bởi vậy nghĩ quẩn. Là, nhất định là nguyên nhân này, vạn nhất nàng nghĩ quẩn nhảy lầu. Cái gì, hắn khẳng định sẽ hối hận cả đời. Nghĩ rõ ràng Ngụy Việt liền không để ý tới đường quả còn một bộ yên tâm thoải mái bộ dáng, một bộ ta không đáp ứng cũng không cự tuyệt bộ dáng, để chính ngươi đoán. Đường quả nụ cười có chút cứng ngắc, lần thứ nhất gặp phải loại này không giao lưu người, nàng vừa đào xong hố, đối phương dùng không giao lưu liền nhảy qua đi, hoàn toàn không có ngã vào địa ý tứ. Hệ thống cười thầm một tiếng, túc chủ, có phải là có loại kỳ phùng địch thủ cảm giác đối phương không mắc mưu a? Ta biết ngươi có ý đồ gì, đơn giản liền là để Ngụy Việt thừa nhận không nguyện ý cùng với ngươi, nói ghét bỏ ngươi xấu, lại để cho đối phương hối hận cả đời, ha ha, ta đoán được mà. Đường quả, Ngụy Việt giống như không mắc mưu a, đường quả mím mím khóe miệng xác. Thực gặp phải một cái đối thủ, bất quá hắn làm sao lại biết nàng kế hoạch. Nàng híp mắt tại Ngụy Việt biến mất phương hướng dừng lại thật lâu. Đối Ngụy Việt nàng không có cái gì phản cảm, đến mức cùng đối phương thổ lộ bất quá là nàng kế thừa nguyên thân tình cảm. Ngụy Việt cũng không có làm qua có lỗi với nguyên thân sự tình, bọn hắn cũng không phải tình lữ, cùng hệ thống nói không giống, nàng liền là đơn thuần muốn để Ngụy Việt cự tuyệt a, sau đó nàng liền có thể từ bỏ nguyên thân tình cảm, một người kiếm chuyện đi sóng a, lần này nàng thật không phải trả thù cái gì. Nhưng cái này Ngụy Việt tựa hồ rất kỳ quái, khó chơi, để nàng mục đích không đạt được a, hệ thống tại sau khi biết chân tướng, lại ngọa tào, là hắn đoán sai, túc chủ ý nghĩ vĩnh viễn đoán không được. Cách chương,